Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hay phong thần bảng, bọn hắn có thể thúc vạn vương đồ, trực tiếp đem đối phương oanh sát, nhưng là bây giờ, bọn hắn vạn long đồ, bị phong bế, chết tiệt, liền để ta xem một chút, bọn hắn có bản lãnh gì, một tôn lão tổ đi ra, đây là Nam Hải ngạc thần nhất tộc lão tổ, 10 phần đáng sợ, hắn hóa thành một đầu to lớn thần cá sấu, dài đến không biết nhiều ít vạn dặm, che khuất bầu trời, hướng phía dưới ép đi, một suất pháp tắc, trực tiếp có thể ma diệt thánh nhân, thật là đáng sợ, giao chỉ võ giả hoảng sợ. Cái này chút quá cổ xưa tổ, thật sự là kinh khủng như vậy, Nam Hải ngạc thần lão tổ, xông về trên bầu trời rượu ra, đi chết đi, đáng sợ uy danh hạo đáng, hình thành một chuôi thần mâu, đâm hướng về phía trước, công kích của hắn, có thể oanh giết thánh nhân, đối mặt công kích đáng sợ như thế, rượu ra vẫn nguệ oải nằm tại trên phi kiếm, hắn nhàn nhạt liếc qua, sau đó, ngón tay huy động, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, ông, từng vòng màu đen phù văn. Từ trong tay hắn bay ra, ở trên bầu trời lấp lóe, sau đó đột nhiên biến lớn, hóa thành một cái lỗ đen, hướng phía trước khuếch tán, phảng phất vực sâu cự thú đang nuốt chửng hết thảy, oanh một tiếng, đáng sợ thần thông, bị thôn phệ, không chỉ như thế, Nam Hải ngạc thần lão tổ, cũng là hoảng sợ hét dầm lên, đáng chết, cút cho ta, hắn phát hiện cái này lỗ đen, vậy mà cũng đưa nó cho bao khỏa, chỉ là không gian chi lực, căn bản khinh thường một kích, Nam Hải ngạc thần lão tổ cười lạnh, thân thể khổng lồ lắc lư, nghiền nát hư không. Thế nhưng là, hắn lại không cách nào miễn thuế cái này màu đen đạo văn. Đầy trời đạo văn, triệt để đem hắn bao phủ, thôn phệ, rượu ra một tiếng nói nhỏ, vô tận màu đen đạo văn lấp lóe, Nam Hải ngạc thần lão tổ hoảng sợ hét dầm lên, chết tiệt, lực lượng của ta, ngươi cũng dám hấp thu lực lượng của ta. Hắn như điên thét lên, hắn muốn tránh thoát, thế nhưng là, nhưng căn bản không tránh thoát được. Một màn này, làm cho tất cả mọi người chấn kinh, đối phương là ai, thật là đáng sợ đi, nhẹ nhõm ở giữa liền chế phục một quá cổ xưa tổ. Trên bầu trời hư không vỡ ra, một chuôi thần quang xé rách cửu thiên, cái nào tên quá cổ xưa tổ giết ra, bất quá lại sắc mặt tái nhợt, tức giận đến mức cả người run run, ngay tại vừa rồi một nháy mắt, hắn bị hút đi không ít lực lượng, thôn phệ kiếm, chết tiệt, người vậy mà có được thôn phệ kiếm, Nam Hải ngạc thần lão tổ hoảng sợ thét lên, những người khác cũng là chấn kinh, cái gì, thiên hạ năm kiếm một trong thôn phệ kiếm sao, đáng chết, thật sự là quá đáng chết, cái này chút thái cổ thánh nhân quá cổ xưa tổ đều đổi sắc mặt, thôn phệ kiếm, thiên hạ năm kiếm một trong, cùng đại long kiếm hồn nổi danh, cái kia uy lực, tuyệt đối như nghĩ tưởng, có thể thôn phệ thế gian hết thảy, đám người không nghĩ tới, tại đại long kiếm hồn mới xuất hiện không bao lâu, mặt khác một chuôi tuyệt thế thần kiếm thôn phệ kiếm, vậy mà cũng xuất hiện, thật là đáng sợ, không biết mặt khác ba thanh trong truyền thuyết thần kiếm, sẽ không xuất hiện, chương 2876, Phượng Hoàng Linh Kinh Thiên mà ra, thiên hạ năm kiếm, truyền nói thật ra quá lâu. Thậm chí đã rất nhiều vạn năm chưa từng xuất hiện, không nghĩ tới lần này, thái cổ vạn tộc phát động hắc ám náo động, vậy mà khiến cho đại long kiếm, thôn phệ kiếm, cùng lúc xuất hiện, không nên khinh cử vọng động, vạn long tổ quá cổ xưa tổ, trầm giọng vừa nói, Nam Hải ngạc thần nhất tộc lão tổ lạnh hừ một tiếng, lui trở về, sắc mặt hắn âm trầm, không nghĩ tới đối phương lại là thôn phệ kiếm, hắn thật đúng là không tốt lại ra tay, bất quá có cơ hội, hắn nhất định diệt sát đối phương, mới vừa rồi là hắn chủ quan, toàn lực xuất chiến. Hắn có thể không e ngại đối phương, thôn phệ kiếm lại như thế nào, hắn sẽ dùng hắn thần thông, đem đối phương thân thể ca nói, vận dụng thứ hai tôn cực đạo vũ khí đi, vạn long tổ lão tổ, trầm giọng mở miệng, tốt a, thần hoàng lĩnh lão tổ gật gật đầu, xem ra, chỉ có thể làm như vậy, không có cách, phát hiện tại cái tràng diện này nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Vạn long đồ bị ngăn cản lại, đối phương lại xuất hiện hai tôn siêu cấp cao thủ, lại thêm trước đó Lâm Hiên, để bọn hắn 10 phần đau đầu, thật sự nếu không vận dụng cực đạo vũ khí. Đoán chừng bọn hắn cũng chỉ có thể rút lui, rút đi, làm sao cam tâm, bọn hắn chuẩn bị lâu như vậy, không tiếc vận dụng hết thảy lực lượng, chuẩn bị xử lý nhân tộc, hiện tại rút đi đây không phải để cho người ta chế nhạo à, mà lại lần này tới 8 tôn lão tổ, chỉ cần cẩn thận đề phòng điều khiển, hẳn là sẽ không kinh động cái khác cực đạo vũ khí. Như là đã quyết định, thần hoàng lĩnh tên kia nữ thánh nhân, thét dài một tiếng, trên người nàng vọt lên một con phượng hoàng hư ảnh, che đậy cửu thiên, lập tức, cả phiến thế giới đều ở lay động, nơi xa thần hoàng lăng vị trí phát ra một trận tiếng oanh minh, một đạo quang mang xẹt qua cửu thiên, mang theo vô địch hào quang, hướng phía giao trì nhanh chóng bay tới, những nơi đi qua, hư không hóa thành hư vô, phía dưới vô tận sinh linh, bò sổm run rẩy, thậm chí có một ít, trực tiếp vỡ ra, hóa thành mưa máu, cực đạo vũ khí, đây là cực đạo đế uy, lại là một tôn cực đạo vũ khí xuất thế. Trời xanh, toàn bộ thế giới tất cả mọi người chấn kinh vạn phần. Thái cổ vạn tộc run rẩy, trong lòng kích động, nhân tộc bên này lại là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Tây Vương Mẫu, chủ nhà họ Diệp, bảy tôn thánh nhân, Lâm Hiên bọn người, tương tự thần sắc ngưng trọng. Hạ Cửu U ánh mắt lấp lóe, Diệu Gia Y nguyên một bộ hững hờ dáng vẻ, cực đạo vũ khí xé rách hư không, một nháy mắt liền đi tới giao trì phía trên, đáng sợ đế uy bao phủ tứ phương, vạn long đồ chấn động, phong thần bảng cũng là không ngừng lăn lộn, bất quá vẫn gắt gao kiềm chế vạn long đồ, cái này khiến đám người thở dài một hơi, còn tốt, còn có thể kiềm chế vạn long đồ, bằng không, bọn hắn đối mặt chính là hai tôn cực đạo vũ khí, chỉ sợ không ai có thể chống lại, hiện tại thêm ra một tôn, nếu như Lâm Hiên cũng có trước uy lực, ngược lại không phải là không thể đủ tay không tiếp đế binh, mà lại còn có hai tôn siêu cấp cường giả, nhân tộc bên này còn có một tia hy vọng. Bất quá, những thái cổ đó thánh nhân lại là lạnh hừ một tiếng, trên bầu trời, vô tận quang hà hóa thành một viên phượng hoàng thần linh, rủ xuống vạn đạo quang mang, mỗi một đạo đều hóa thành đáng sợ đại đạo, ở trên bầu trời xen lẫn, phượng hoàng linh, thần hoàng lĩnh cực đạo vũ khí, giờ phút này bị thần hoàng lĩnh lão tổ thôi động, phát ra thanh âm thanh thúy. Ông, 100.000 sơn phong ầm vang nổ tung, trăm vạn đại địa một nháy mắt trầm luân, hóa thành hắc ám, thật là đáng sợ, cực đạo vũ khí một tia uy áp, liền để sơn hà vỡ vụn, không có cái gì có thể thừa nhận được. Giao trì trong thánh địa, những giáo chủ kia thánh nhân, thân thể run rẩy, đối mặt cực đạo vũ khí, bọn hắn lần nữa bị ép không thở nổi, căn bản là không có cách phản kháng. Bên ngoài, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trên thân phun tỏa hào quang từng đạo hoàng kim thần liên, ở bên cạnh hắn vờn quanh, cường đại thể phách đến chống lại đế uy, Diệu Gia bên người xuất hiện vô tận lỗ đen, nhanh chóng nuốt cỗ này đáng sợ năng lượng. Hạ Cửu U đứng ở nơi đó không hề động, một đôi tròng mắt phảng phất hóa thành hai mảnh vũ trụ. Trên người hắn, tương tự dâng lên một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Phượng Hoàng Linh, nếu như là đại đế thôi động, chúng ta thật đúng là kháng không được, nhưng là hiện tại, chỉ bằng các ngươi, còn không làm gì được ta. Lão phu hôm nay, cũng tới tay không đón lấy. Hạ Cửu U đứng dậy, mặc dù hắn khuôn mặt già nua, thế nhưng là giờ phút này lại như là một tòa núi lớn, sừng sững tại hư không, chỉ bằng ngươi, còn muốn tay không tiếp đế binh, thật sự là buồn cười, đi chết đi, thần hoàng lĩnh lão tổ, dữ tợn cười một tiếng, đánh ra kinh thiên nhất kích, phượng hoàng linh ở trên bầu trời xoay tròn, mang theo ức vạn đại đạo, giết tới đây, một sợi quang mang hóa thành phượng hoàng hư ảnh, phô thiên cái địa thẳng hướng Hạ Cửu U, đầy trời thần hỏa tung hoành, phượng hoàng dục hỏa mà sinh, có thể đốt cháy hết thảy. Hạ Cửu U quát lạnh một tiếng, áo bào cổ động, hai tay của hắn nhô ra, trong lòng bàn tay, hai mảnh sao trời nhanh chóng hình thành, cuối cùng phóng đại, hóa thành hai mảnh vũ trụ tinh không, giết đi lên, ầm ầm, hai bàn tay mang theo vũ trụ tinh không, cùng dục hỏa trùng sinh phượng hoàng đụng vào nhau, oanh thanh âm ùng ùng, thiên băng địa liệt, đầy trời màu đen lớn vết rách cuồng vũ, tất cả hư không sụp ra, phảng phất thiên địa nghịch chuyển, đào thiên đại hỏa tràn ngập tứ phương, thiên địa hắc ám xuất hiện, đầy trời sao trời, phảng phất bị thay vào đó, các loại kỳ dị cảnh tượng hiển hiện, vô cùng kinh khủng, nhìn tất cả thái cổ vương, thánh chủ giáo chủ, trong lòng phát lạnh, thủ đoạn này, quá nghịch thiên, một kích qua đi, đầy trời hắc ám tinh không biến mất, đáng sợ phượng hoàng hỏa diễm cũng không thấy, bầu trời lần nữa khôi phục lại sự trong sáng. Hạ Cửu đứng ở nơi đó, thu hồi thủ trưởng, trên thân tốt phát vô hại, đối diện thái cổ vạn tộc, kinh ngạc đến ngây người, nhân tộc bên này, tương tự kinh hô, tay không tiếp đế binh, trời xanh nha, lại có người tay không tiếp nhận đế binh, mà lại lần này đế binh đánh ra uy lực càng thêm kinh khủng, thật là đáng sợ, hắn tuyệt đối là một tôn siêu cấp thánh nhân, trước kia làm sao không biết, nhân tộc có dạng này cường giả, hơn nữa, còn là một tôn còn sống thánh nhân, không có phong ấn tại thần tinh bên trong, tất cả mọi người kinh hô vạn phần, bọn hắn lần nữa thấy được hy vọng. Thái cổ thánh sắc mặt người âm trầm, thần hoàng lĩnh quá cổ xưa tổ, càng là thần sắc dữ tợn, chết tiệt, chặn, đối phương thật sự chặn hắn một kích, sao lại có thể như thế đây, chết tiệt, đối phương rốt cuộc là ai? Vạn Long tổ bên này lão tổ, gầm thét nói, đừng tìm hắn ngạnh kháng, hắn đoán chừng là một cái sống vô tận tuế nguyệt lão quái vật. Thực lực cường đại đến nghịch thiên, chúng ta tranh thủ thời gian vận dụng Phượng Hoàng Linh cùng Vạn Long đồ phối hợp. Đem phong thần bảng đánh bay, sau đó tập hợp hai tôn đế binh, đánh giết bọn hắn tuyệt đối không chống lại được. Tốt, 8 tôn lão tổ, 10 tôn thái cổ thánh nhân, đồng thời xuất động, cong, Phượng Hoàng Linh phát ra sáng chói vô cùng quang mang, từng đầu Phượng Hoàng hư ảnh ở trên bầu trời tung hoành. Phối hợp với Vạn Long đồ, nhanh chóng oanh kích phong thần bảng rủ xuống vô số đại đạo, phong ấn hết thảy, thế nhưng là tại lợi hại, cũng vô pháp đối mặt hai kiện đế binh công kích. Trong lúc nhất thời, phong thần bảng run rẩy, tựa hồ muốn từ trên bầu trời rớt xuống, không tốt, nguy hiểm, Tây Vương Mẫu bọn người hoảng sợ, Nếu như phong thần bảng bị đánh hạ như vậy, hai kiện đế binh uy lực đủ để đem bọn hắn một nháy mắt hủy diệt. Tây Hoàng Tháp, tranh thủ thời gian khôi phục. Tây Vương Mẫu cùng Giao Trì Thánh Địa cường giả câu thông Tây Hoàng Tháp, thế nhưng là trong lúc nhất thời cũng vô pháp để cho khôi phục, cái này để bọn hắn càng thêm lo lắng bất an. Thái Cổ Vương tộc bên kia thì là kích động không thôi, quá tốt rồi, hai kiện cực đạo vũ khí, lần này nhân tộc tuyệt đối chết chắc. Chính là bọn hắn cái này chút sâu kiến làm sao có thể cùng chúng ta chống lại. Chương 2877, ma chủ. Oanh một tiếng, phong thần bảng rốt cục bị đẩy lui, vạn long đồ lần nữa lấp lóe quang mang, vạn đạo cự long trực trùng vân tiêu, xé rách hư không, hình thành đáng sợ lớn vết rách. Giờ khắc này, chân linh thế giới, bốn phương tám hướng, tất cả nhân loại võ giả, toàn bộ quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Tránh ra, hai kiện đế binh, muốn liên thủ, giết bọn họ. Trên bầu trời, vạn long đồ nở rộ cực đạo đế uy, phượng hoàng linh cũng là không ngừng xoay tròn. Cả hai muốn liên hợp, đánh giết Lâm Hiên, Hạ Cửu Ô cùng Diệu Gia. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra đại thành thần thể, chuẩn bị tử chiến đến cùng. Ngay lúc này, đột nhiên đông hoang, một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó, một đạo hoàng kim cột sáng trực trùng vân tiêu, đồng thời càng không ngừng khuếch tán, đáng sợ đế uy, lần nữa hiển hiện, chấn áp cửu thiên. Giờ khắc này, tất cả thái cổ vạn tộc, toàn bộ run rẩy phủ phục, tê cả da đầu, cực đạo vũ khí, lại có một kiện cực đạo vũ khí xuất thế. Chết tiệt, là nhân tộc cực đạo vũ khí, bọn hắn cảm giác được, thân thể phảng phất muốn bị đè nát, đây tuyệt đối không phải bọn hắn thái cổ vạn tộc cực đạo vũ khí. Nhân tộc bên này, lập tức áp lực lần giảm, đồng thời bọn hắn chấn kinh vạn phần, lại có một đạo đế binh xuất hiện sao? Diệp Vô Đạo, chủ nhà họ Diệp, Diệp gia thánh nhân kinh hô, thiên đế đỉnh, trời xanh, đây là thiên địa đỉnh, ta Diệp gia thiên đế đỉnh, khôi phục sao? Cái khác thánh nhân, Tây Vương Mẫu, Cổ gia gia chủ, cùng với khác giáo chủ, tương tự mở to hai mắt nhìn, thiên đế đỉnh khôi phục, cái này sao có thể? Phải biết, Tây Hoàng Tháp đến bây giờ còn không có khôi phục, thiên đế đỉnh làm sao lại khôi phục? Chẳng lẽ phá vỡ vạn long đồ phong ấn? Không có khả năng, thiên đế đỉnh làm sao có thể khôi phục? Thái cổ vạn tộc bên kia, những thái cổ đó thánh nhân, quá cổ xưa tổ, cũng là lên tiếng thét lên, bọn hắn phảng phất gặp quỷ, mặc dù đánh ra hai đạo cực đạo vũ khí, thế nhưng là bọn hắn vẫn cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt đối không làm kinh động bất luận cái gì cực đạo vũ khí. Đừng nói thiên đế đỉnh, ngay cả cách bọn họ gần như vậy Tây Hoàng Tháp, đều không có khôi phục, huống chi càng xa xôi thiên đế đỉnh, chết tiệt, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại, Diệp gia võ giả, cưỡng ép khôi phục thiên đế đỉnh? Thế nhưng là, những người kia làm thế nào đạt được? Trong lúc nhất thời, cái này chút thái cổ cường giả, toàn bộ sợ ngây người, Hạ Cửu Ô cùng Diệu gia, lộ ra một vòng tiếu dung, Lâm Hiên chấn kinh vạn phần, nhìn đến nhân tộc bên này, không riêng Hạ Cửu Ô cùng Diệu gia, còn có người mạnh hơn xuất kích. Thiên đế đỉnh từ Diệp gia bay ra, trôi nổi trên 9 tầng trời, rủ xuống đại đạo khí tức, thiên địa đẩy xuống mặt, một bóng người nhanh chóng đi tới, đem hắn sấn thác như là thần linh. Chuyện gì xảy ra? Có người thật sự bắt đầu dùng thiên đế đỉnh? Là ai? Là Diệp gia thánh nhân sao? Thái cổ vạn tộc bên này cường giả, gắt gao tập trung vào đạo nhân ảnh kia, phía dưới, Diệp gia võ giả, cùng với khác thánh địa võ giả, cũng là nhao nhao quay đầu, nhìn lại, nhất là Diệp gia thánh nhân, Diệp gia gia tộc và Diệp Vô Đạo ba người. Càng là chấn kinh vạn phần, người kia là ai, bọn hắn không biết, hô, thiên đế đỉnh, một nháy mắt liền tới đến giao trì phụ cận, cùng phong thần bảng hòa lẫn, chống cự lại vạn long đồ, phượng hoàng linh, làm sao, lấn nhân tộc ta, không có đế binh sao, người tới thanh âm băng lãnh, đây là một đạo vĩ đại thân ảnh, mái đầu bạc trắng, mười phần thu hút sự chú ý của người khác, bất quá, mặc dù tóc trắng, nhưng là người này cũng không già nua, khuôn mặt như là đao tước, xem ra cũng liền chừng 30 tuổi. Còn trẻ như vậy, đương nhiên bọn hắn sẽ không bị bề ngoài mê hoặc, đây cũng là một cái sống vô tận tuế nguyệt cường giả. Đối phương khí tức trên thân, thật sự là quá kinh khủng, quá quỷ dị, cùng đỉnh đầu màu hoàng kim đại đạo, hoàn toàn khác biệt, đen nhánh vô cùng, đen như mực, phảng phất ma vân nhất, bao phủ ở xung quanh hắn, tình cảnh này quá quái dị, như là ma thần nhân vật, thao túng quang huy thánh khiết thiên đế đỉnh, thật sự là để cho người ta không thể tin được, đừng nói bọn hắn, liền ngay cả chủ nhà họ Diệp, Diệp Vô Đạo, cùng Diệp gia những cường giả kia, cũng là sợ ngây người, người kia là ai, căn bản không phải bọn hắn Diệp gia thánh nhân, làm sao lại điều khiển bọn hắn Diệp gia thiên đế đỉnh? Chẳng lẽ lại, đối phương cưỡng ép cướp đoạt bọn hắn Diệp gia thiên đế đỉnh? Thế nhưng là cái này sao có thể? Thiên đế đỉnh, cực đạo vũ khí, ai có thể cướp đoạt? Trừ bọn họ ra Diệp gia cường giả bên ngoài, chỉ sợ không ai có thể vận dụng đi, cho nên trong lúc nhất thời, Diệp gia những cường giả này, toàn bộ sợ ngây người, cái khác thánh địa đại giáo cường giả thánh nhân, sau khi biết được, cũng là vô cùng ngạc nhiên, căn bản nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là thế nào cái tình huống. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vạn phần, này làm sao nhìn đều không giống Diệp gia cường giả nha. Diệp gia công pháp rất rõ ràng, rất đặc thù, hoàng kim quang mang, dù sao cái này Diệp gia, thế nhưng là đại đế huyết mạch, mặc dù chỉ có một cái thánh thể, thế nhưng là những người khác tu luyện pháp quyết, cũng đều là giống nhau, đều là đế tộc công pháp, thế nhưng là người trước mắt này, hoàn toàn không phải, toàn thân đen như mực, đây quả thực là ma công nha. Hơn nữa nhìn đối phương ma khí, Lâm Hiền cũng hoài nghi là Hắc Mộc Sườn Núi tôn này đại ma. Sống lại, chết tiệt, cái này không phải là người của ma tộc đi. Lâm Hiền trong lúc nhất thời, cũng hoài nghi ma tộc cướp đoạt cực đạo vũ khí, đến giết người tộc, bất quá, nhìn đối phương khẩu khí cùng bộ dáng, tựa hồ là đứng ở nhân tộc bên này, cho nên trong lúc nhất thời, hắn cũng ngây ngẩn cả người. Hạ Cửu Út cùng rượu ra, khóe miệng giơ lên, ngươi có thể cuối cùng tới, ngươi là người phương nào? Phía trước, Lửa Lân Động lão tổ quát lạnh, bọn hắn sắc mặt vô cùng âm trầm, chết tiệt, nhân tộc bên này, làm sao quái dị như vậy? Mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, thì có cường giả nhảy ra, mà lại đối phương lại mang đến một tôn cực đạo vũ khí. Tôn này cực đạo vũ khí, bọn hắn đồng dạng vô cùng quen thuộc, Thiên Đế đỉnh, đây chính là cực kỳ đáng sợ cực đạo vũ khí, là Diệp Thiên Đế lưu lại, ta chính là ma chủ. Các ngươi bọn này thái cổ sâu kiến, cũng dám uy hiếp nhân tộc, còn không quỳ xuống nhận lấy cái chết. Ma chủ càng thêm tùy tiện, hoàn toàn không có đem cái này chút thái cổ vạn tộc để vào mắt, cho dù đối mặt thái cổ thánh nhân, cùng quá cổ xưa tổ, vẫn lấy cực kỳ cường thế tư thái trấn áp. Sâu kiến, chúng ta là sâu kiến. Những thái cổ đó vương đều sợ ngây người, thái cổ cường giả cùng thánh nhân càng là tức giận thổ huyết, đáng chết, thật sự là quá đáng chết. Đối phương vậy mà không đem bọn hắn để vào mắt, muốn chết. Những cái kia thánh nhân, lão tổ bộc phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ, đỉnh đầu đế binh càng là lấp lóe vô cùng quang mang. Bất quá, mới tới cái này ma chủ, lại là y nguyên không sợ. Hắn đồng dạng lạnh hừ một tiếng, bàn tay nâng lên một chút, vô tận ma khí hình thành bàn tay lớn màu đen, trực tiếp bắt lấy Thiên Đế đỉnh, hướng phía trước đập tới, một kích phía dưới, thiên băng địa liệt, phảng phất muốn diệt thế, vô tận vết rách sinh ra, khiến cái này thái cổ thánh nhân cùng lão tổ, toàn bộ đổi sắc mặt, chết tiệt, nhanh cản trở. Bọn hắn phát như điên địa thôi động hai kiện đế binh, hình thành vô số lớn đạo pháp tắc, đem bọn hắn bao khỏa, càng đem phía dưới thái cổ đại quân bao khỏa, nếu không một kích này, đủ để làm cho tất cả mọi người hôi phi yên diệt. Sau một kích, sơn hà vỡ vụn, máu chảy thành sông, thái cổ đại quân lại bị diệt giết một nhóm, liền ngay cả hai kiện cực đạo vũ khí đánh xuống đại đạo đều bị đánh nát. Chương 2878, Lâm Chiến, bọn hắn sắc mặt dị thường âm trầm, chết tiệt, đối phương là tên điên sao? Vậy mà dạng này vận dụng cực đạo vũ khí, chẳng lẽ thật sự muốn đánh nổ mảnh thế giới này? Giao chỉ bên này người cũng đều là miệng phun máu tươi, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chết tiệt, đây rốt cuộc là đến cứu vớt nhân tộc, vẫn là đến hủy diệt thế giới? Bọn hắn thân thể run rẩy, trước mắt người này thực sự quá cường đại, vừa chính vừa tà, mặc dù là vì nhân tộc mà đến, nhưng là lối làm việc lại dị thường phách lối, tựa hồ không cố kỵ chút nào, coi như đánh nát mảnh thế giới này đối phương cũng không quan tâm. Cách làm như vậy, không riêng nhân tộc, thái cổ vạn tộc cũng là vô cùng hoảng sợ, bởi vì người như vậy không cố kỵ gì, thật sự đánh nhau, đoán chừng bọn hắn thái cổ vạn tộc sẽ tổn thất rất lớn. Chết tiệt, tranh thủ thời gian định trụ phong thần bảng, cùng Thiên Đế đỉnh, tuyệt đối không thể để bọn hắn lại sử dụng cực đạo vũ khí. Vạn Long tổ lão tổ, gầm thét, Lửa Lân động lão tổ, cũng là quát lạnh một tiếng, thực sự không được, vận dụng chúng ta cực đạo vũ khí, bọn hắn cũng dự định vận dụng vị thứ ba cực đạo vũ khí. Không vội, trước phong bế bọn hắn cực đạo vũ khí, chúng ta cùng kết quả của bọn hắn giao thủ, bọn hắn ít người, chúng ta cũng không tin bọn hắn có thể chống lại ở. Tám tôn quá cổ xưa tổ nhanh chóng giao lưu, xác thực đối phương có nhân vật kinh khủng, thế nhưng là bọn hắn bên này thánh nhân số lượng nhiều nha. Đồng loạt ra tay, cũng không tin đối mới có thể chống lại ở. Ta dựa vào, đây cũng quá không biết xấu hổ đi. Phía dưới, ám hồng thần long bọn người nghiến răng nghiến lợi, tôn này tóc trắng ma chủ lạnh hừ một tiếng, động thủ sao, thật là muốn chết. Ở trước mặt ta động thủ, các ngươi bầy kiến cỏ này, còn chưa đáng kể, hắn thật sự là quá tùy tiện, tức giận đến những thái cổ đó lão tổ, điên cuồng thổ huyết, tôn này tóc trắng ma chủ quát lạnh một tiếng, bằng vào ta ma huyết, giết tới cửu trọng thiên, ai muốn ra tay, cứ tới đi, ngươi cho rằng, chúng ta sẽ cùng ngươi đơn đả độc đấu. Tám tôn lão tổ đi tới, 10 tôn thái cổ thánh nhân, tương tự như thế, lực lượng đáng sợ trào lên mà ra, đem hạ sáu u bọn người, hoàn toàn bao phủ. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trên thân quang mang ngập trời, cửu gia thi triển thôn phệ kiếm, vờn quanh bốn phía, Hạ Cửu U càng là như là vũ trụ chi thần, mà chủng ma này chủ, càng thêm đáng sợ, ma khí ngập trời, phảng phất muốn điên đảo cả phiến thế giới, ai dám cùng ngươi ta vừa đứng. Đúng lúc này, trên bầu trời, lại là một đạo, lạnh thấu xương âm thanh âm vang lên, ngay sau đó, một tôn thân ảnh giáng lâm, chân đạp bát hoang, đau của ta sớm đã nhịn không được, muốn uống máu thánh nhân. Tiếng cuồng tiếu âm vang lên, một tôn thân ảnh màu xanh lam, hóa thành đao quang, chém đứt hư không, xuất hiện, nhân tộc cường giả, lại xuất hiện, phía dưới, nhân tộc võ giả kinh hô, cái này thời gian ngắn ngủi, cho bọn hắn kinh hỉ thật sự là nhiều lắm. Đầu tiên là tóc trắng ma chủ xuất hiện, cường thế vận dụng thiên đế đỉnh, sau đó, lại xuất hiện hai tôn đáng sợ nhân vật, không chỉ như thế, vị thứ ba càng đại nhân vật, tương tự giáng lâm, nàng vừa xuất hiện, trên bầu trời vô số rừng rậm hiển hiện, bàn tay vung lên, phía dưới giao trì những cái kia người bị thương, trong nháy mắt phục hồi như cũ, trời xanh, thật thần kỳ, thương thế của ta, vậy mà khôi phục, cái này rốt cuộc là ai? Nàng là sinh mệnh hệ thánh nhân, những người khác kinh hô vạn phần, cảm thấy dư thừa lực lượng, Lâm Hiên cảm giác trong cơ thể mình lực lượng, cũng là khôi phục lại, thậm chí, ngay cả cửu dương thần thể linh hồn, đều là mạnh lên một chút, hắn đây mừng rỡ, bất quá bây giờ hắn đã không cố được nhiều như vậy. Hắn một đôi ánh mắt, gắt gao tập trung vào bóng người phía trước, trong đó có một tôn cường thế giáng lâm, chân đạp bát phương thân ảnh, phụ thân, là ngươi sao? Lâm Hiên mở miệng hô, hắn phát hiện thân ảnh này, hắn quá quen thuộc, chính là phụ thân của hắn Lâm Chiến. Cái gì? Thanh âm này vừa ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhân tộc, thái cổ vạn tộc người, đều ngây ngẩn cả người, phụ thân, cái này mấy đạo nhân ảnh bên trong, lại có Lâm Hiên phụ thân, không phải đâu, Lâm Hiên lại có lớn như vậy lai lịch, phụ thân của hắn, là một tôn đáng sợ vô cùng thánh nhân, nhân tộc bên này cường giả, đều sợ ngây người, thái cổ vạn tộc người bên kia, càng là vạn phần hoảng sợ, tiểu tử này quá tà môn mà, tự thân lực lượng cường đại, hơn nữa còn nhận biết Hạ Cửu U, Diệu Gia, cùng mới xuất hiện tôn này cường giả, hết thảy liền xuất hiện 6 đạo nhân ảnh, trong đó 3 người đều cùng tiểu tử này có quan hệ. Chết tiệt, tiểu tử này về sau thành tựu, đoán chừng bất khả hạn lượng, nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ hắn. Cái này chút thái cổ thánh nhân, nhìn qua Lâm Hiên, trong mắt đằng đằng sát khí, cái kia đạo vĩ đại thân ảnh xoay đầu lại, nhìn về phía Lâm Hiên, lộ ra một vòng tiếu dung. Hiên nhi, ngươi đúng là lớn rồi, có thể một mình gánh vác một phương. Phụ thân, Lâm Hiên kích động đi tới, hắn hai mắt đỏ bừng. Lâm Chiến cười nói, bây giờ không phải là đàm luận thời điểm, chờ đánh lùi thái cổ vạn tộc, người ta khỏe mạnh uống một chén. Tốt, Lâm Hiên nắm tay, chúng ta liên thủ, đánh lui cái này chút thái cổ vạn tộc. Nàng vô cùng kích động, không nghĩ tới tại cái này bên trong không nhưng thấy đến Diệu Gia. Còn gặp được phụ thân hắn, đồng thời trong lòng của hắn kinh ngạc vạn phần. Phụ thân hắn cùng Diệu Gia tựa hồ nhận biết, mà lại hai người quan hệ còn không bình thường. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phụ thân hắn trước đó chỉ là một võ giả bình thường nha. Mặc dù cường đại, nhưng là đây chẳng qua là tại Thiên Vũ vực, nhưng là bây giờ, vậy mà trở thành đỉnh thiên lập địa mạnh đại thánh nhân. Mà lại tựa hồ cùng Diệu Gia bọn hắn, một mực tại tiến hành bí mật nhiệm vụ, Lâm Hiên cảm giác được, phụ thân hắn bọn người, tựa hồ đang bố trí một cái kinh thiên kế hoạch, nhưng là gì, hắn căn bản không biết, có lẽ, cái này đem kế hoạch liên lụy đến bọn hắn nhân tộc an nguy. Đương nhiên, bây giờ không phải là thời điểm đến hỏi, Lâm Chiến xoay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía bát hoang, âm thanh vang dội vang lên, ta chính là Lâm Chiến, ai dám cùng ngươi ta vừa đứng, không biết tự lượng sức mình, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể ngăn trở chúng ta. Không có cực đạo vũ khí, các ngươi nhân tộc chẳng phải là cái gì. Đối diện, 8 tôn lão tổ bên trong, một thân ảnh đi tới, đây là Bạch Ngân nhất tộc lão tổ. Bạch Ngân nhất tộc, 10 phần cường đại, là thái cổ vương tộc, mà lại được xưng là vô miện chi hoàng. Nghe nói cái này Bạch Ngân nhất tộc, được xưng là hoàng tộc phía dưới, mạnh nhất vương tộc, cho nên giờ phút này, bọn hắn lão tổ đi ra, nhân tộc bên này toàn bộ nín thở, quá cường hãn, đây tuyệt đối là kinh thiên địa khiếp quỷ thần nhân vật nha. Đúng nha, huyết mạch của bọn hắn chi lực, truyền thuyết hết sức đáng sợ, không biết cái kia Lâm Chiến có thể hay không chống đỡ được. Hiện tại song phương 4 kiện cực đạo vũ khí tương hỗ giằng co, cũng không có sử dụng, mà là cái này chút thánh nhân chuẩn bị tự mình tiếp cuộc chiến đấu. Lâm Chiến nhìn về phía đối phương, lạnh hừ một tiếng, Bạch Ngân nhất tộc sao? Cũng tốt, liền để ta xem các ngươi vua không ngay xưng hào, phải chăng có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Lâm Chiến nhanh chân đi ra, ngươi sẽ thấy được, bất quá, ngươi đại giới là sinh mệnh. Bạch Ngân nhất tộc lão tổ, tương tự đi ra, tôn này lão tổ toàn thân nở rộ ngân sắc quang mang. Cả người phảng phất bạch ngân đổ bê tông, phát ra khí tức dày nặng, thể phách của hắn, cường hãn đến không có gì sánh kịp tình trạng. Nói thật, mục tiêu của ta không phải ngươi, mà là ngươi tiểu tử kia. Hắn là cửu dương thần thể, đại thành cửu dương thần thể, nghe đồn lực lượng vô song thể phách cường hãn, thật muốn cùng hắn một trận chiến. Bất quá yên tâm, giết ngươi lại giết ngươi nhi tử, ta sẽ để phụ tử các ngươi tại âm phủ đoàn tụ. Bạch Ngân nhất tộc lão tổ thanh âm lạnh như băng vang lên. Sau một khắc, dưới chân hắn xuất hiện từng đạo đường vân, trên thân càng là xuất hiện màu bạc trắng đạo văn, đáng sợ trật tự thần liên bay múa, nương theo lấy nắm đấm của hắn, hướng phía trước đánh tới, thật cường hãn, giao trì thánh địa, 7 tôn nhân tộc thánh nhân, đã sớm bay tới, hiệp trợ Hạ Cửu U, Ma Tổ bọn người, bất quá giờ phút này, bọn hắn cảm nhận được một quyền này toàn, bộ đổi sắc mặt, điên cuồng lui lại, căn bản không dám ngạnh kháng, không có cách, nắm đấm chưa tới, chỉ là pháp tắc mang tới khí tức, liền đã để bọn hắn thân thể đã nứt ra, một quyền này, tuyệt đối có thể đem bọn hắn trong nháy mắt diệt sát. Giữa sân, Ma Chủ, Hạ Cửu U, Rượu Gia mấy người cũng là thân hình thoát một cái, đi tới trong cao không, bọn hắn yên lặng quan chiến, cũng không có bao nhiêu khẩn trương. Lâm Hiền có chút khẩn trương, mặc dù biết phụ thân hắn rất lợi hại, có thể là đối phương Bạch Ngân nhất tộc, cũng là càng thêm đáng sợ, nhất là bây giờ xuất thủ, là Bạch Ngân nhất tộc lão tổ, hắn xác thực trong lòng lau một vệt mồ hôi. Chương 2879, Bách thủ Bạch Ngân, trên thân dâng lên một cỗ, chấn áp bát phương khí thế, giống to một tiếng, kinh thiên động địa, Lâm Chiến đồng dạng vung đầu nắm đấm của hắn, không có hào quang sáng chói, giản dị tự nhiên, cứ như vậy đi đẩy tới, một tiếng vang thật lớn. Thiên băng địa liệt, đầy trời màu bạc phù văn vỡ ra, cái kia đáng sợ nắm đấm màu bạc, chia năm xẻ bảy, thánh huyết bay lả tả ra, bạc dòng máu màu trắng ở trên bầu trời vung vẩy, xuyên thủng hư không, tôn này Bạch Ngân nhất tộc lão tổ, ngược lại lui ra ngoài, kêu lên một tiếng đau đớn, thụ thương, Bạch Ngân nhất tộc lão tổ, vậy mà thụ thương, cái này sao có thể? Cái khác thái cổ thánh nhân, mặt khác bảy cái quá cổ xưa tổ, đều sợ ngây người, căn bản không thể tin được, đây chính là Bạch Ngân nhất tộc nha. Thể phách cường lực vô cùng, được xưng là vua không ngai, thậm chí nghe đồn, không kém gì tam đại hoàng tộc tồn tại, đáng sợ như vậy thể phách, nhưng bây giờ thì sao, lại bị người một quyền oanh tổn thương, đáng chết, trước mắt nam tử này, rốt cuộc là ai, không có khả năng, phía dưới những thái cổ đó vương, càng là thê thảm thét lên, Bạch Ngân nhất tộc lão tổ đến lui ra ngoài, chống đỡ thân hình, hắn thân thể run nhẹ nhẹ, rung động trong lòng vạn phần, hắn vậy mà cùng đối phương so đấu bên trong, thụ thương, nhân tộc bên này, cũng là sợ ngây người. Bảy tôn thánh nhân, Tây Vương Mẫu, Diệp gia gia tộc bọn người rung động vạn phần, đối với Bạch Ngân nhất tộc cường đại, bọn hắn cũng đã gặp qua ghi lại, nhưng bây giờ thì sao? Lâm Chiến một quyền, đem nó kích thương, trong lúc nhất thời, giữa sân yên tĩnh vô cùng, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc liên tục, phụ thân thật cường hãn, vậy mà không kém gì ta đại thành thần thể. Xác thực, hắn phát hiện Lâm Chiến hiện tại bày ra lực lượng, quá nghịch thiên, rất ra vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, những năm này, phụ thân hắn đến cùng kinh lịch cái gì? Vẫn là nói phụ thân hắn vốn chính là một cái siêu cấp cao thủ. Lâm Hiên không biết, đột nhiên, hắn nhớ tới phụ thân hắn đã từng đã cho kiếm của hắn hình mặt dây chuyền. Tương tự vô cùng thần bí, chẳng lẽ lại hắn trên thân phụ thân có vô tận bí mật. Phía trước, Lâm Chiến thu hồi nắm đấm, thanh âm lạnh như băng vang lên, Bạch Ngân nhất tộc, không gì hơn cái này, ngươi không phải là đối thủ của ta, muốn chết, ta muốn giết ngươi, Bạch Ngân lão tổ nổi giận, trước đó, hắn không có đem đối phương để vào mắt, cho nên một quyền kia, không có sử dụng toàn bộ lực lượng. Mới ăn cái này thua thiệt, giờ phút này hắn đem phải vận dụng toàn bộ lực lượng, cường thế đem nó đánh giết, hắn phải dùng đối phương máu tươi, đến rửa sạch hắn sỉ nhục. Thiên thủ Bạch Ngân, gầm lên giận dữ, màu bạc pháp tắc bay múa, lần này, hắn vận dụng lực lượng, so trước đó không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, bởi vì hắn động sát tâm, nhất định phải đem đối phương đánh giết. Phía trước, màu bạc thần liên tương hỗ xen lẫn, đáng sợ ngân sắc pháp tắc vung vẩy, như là từng tôn thần ma giữa thiên địa hiển hiện, tạch tạch tạch, Bạch Ngân lão tổ thân thể không ngừng biến lớn. Không chỉ như thế, sau lưng của hắn xuất hiện từng cái cánh tay màu bạc, mười phần đáng sợ, lít nha lít nhít, chừng 1000, này 1000 chỉ cánh tay màu bạc trên không trung vung vẩy, như là yêu ma, đáng sợ thánh uy ngập trời. Giết, gầm lên giận dữ, 1000 cánh tay tổng cộng bộc phát, mang theo đầy trời pháp tắc thần liên, hướng phía trước trấn áp tới. Cái này là thủ đoạn gì? Quá kinh khủng, nhân tộc bên này cường giả hoảng sợ, Bạch Ngân nhất tộc thái cổ vương thì là giữ tợn cười lên, thiên thủ Bạch Ngân, chúng ta lão tổ nổi giận, nhân loại chờ lấy chịu chết đi, để các ngươi biết đạo thực lực của chúng ta, đây chính là bọn hắn Bạch Ngân nhất tộc tuyệt học nha. Thiên thủ vừa ra đều có thể đánh giết chủng tộc khác quá cổ xưa tổ, có thể nói cường thế vô cùng, bọn hắn cũng không tin đối phương trung niên nhân còn có thể chống đỡ được. Cũng tốt, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta lực lượng chân chính. Lâm Chiến đồng dạng bước ra một bước, trên thân quang mang bộc phát, phun ra một cỗ uy chấn bát hoang bá khí. Hắn giờ phút này khi như là thượng cổ bá vương mạnh, thế vô cùng, trời xanh bá quyền, đấm ra một quyền, chấn áp thiên địa, phá diệt thế gian vạn pháp, muốn đem cả phiến thiên địa đánh nổ, hơi thở thật là đáng sợ, những thái cổ đó thánh người thân thể run rẩy, trong mắt hiển hiện nồng đậm hoảng sợ, bọn hắn cảm giác chỉ là này khí tức, liền đem bọn hắn đè phát nổ, chết tiệt, đối phương rốt cuộc là ai? Trời xanh bá quyền, đây chính là mười phần đáng sợ quyền pháp, mang có không gì sánh kịp bá khí, phi thường khó luyện, người này lại có thể luyện đến trình độ như thế. Chết tiệt, đây tuyệt đối là một loại siêu cấp cường giả nha, bọn hắn vạn phần hoảng sợ. Quả nhiên, Trời Xanh Bá Quyền vừa ra, mang theo không có gì sánh kịp bá khí, quét sạch tứ phương, cùng ngàn con Bạch Ngân đại thủ, lớn đánh nhau, hai người giao thủ, thiên băng địa liệt, từ nơi này một mực đánh tới vực ngoại thiên vũ, hống một tiếng, cửu thiên chi thượng hư không vỡ ra, một đạo lớn vết rách phảng phất thần kiếm, đem cả phiến thiên địa chém thành hai khúc, sau một khắc, ngân sắc máu tươi bay lả tả, một ngàn con ngân sắc vỏ cây bị đánh bạo, Bạch Ngân nhất tộc lão tổ cũng từ vực ngoại thiên không trung rơi xuống, thê thảm vô cùng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể một lần nữa tổ hợp, bất quá, lại bị Lâm Chiến lại đấm một quyền đánh nát. Cái gì? Bạch Ngân nhất tộc lão tổ, vậy mà bại, cái này sao có thể? Đối phương cũng quá cường hãn đi, đối phương rốt cuộc là ai? Lâm Hiền phụ thân làm sao lại khủng bố như vậy? Chẳng lẽ lại đối phương cũng là đáng sợ gia tộc đi ra cường giả bí ẩn? Bọn hắn đều sợ ngây người. Lâm Chiến rơi xuống, quần áo phiêu động, trên thân bá khí vẫn như cũ. Ta đã nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi lui ra, ta xuất thủ. Lại là một tôn lão tổ đi ra, thân hình hắn như là ma vương, trên thân mang theo một luồng khí tức đáng sợ, phía sau một đôi kim sắc cánh che khuất bầu trời. Thiên Bằng nhất tộc, đây chính là thái cổ vương trong tộc vô cùng hung ác một chủng tộc. Thiên Bằng Bác Rồng, nghe nói cái này một chủng tộc đã từng hướng long tộc khởi xướng qua khiêu chiến, thậm chí còn thành công đồ long, có thể nói cường thế vô cùng, tại thái cổ trong vạn tộc tuyệt không so Bạch Ngân nhất tộc yếu nha. Giờ phút này Thiên Bằng nhất tộc lão tổ đi ra, uy trấn bát hoang, ta đến chiến ngươi. Hắn nhìn ra được Lâm Chiến rất cường đại, bất quá hắn cũng không e ngại, bọn hắn Thiên Bằng nhất tộc cường đại dương nào, tuyệt đối có thể chém giết đối phương. Lâm Chiến trong mắt quang mang lạnh thấu xương, tới thì tới, chả lẽ lại sợ ngươi? Bất quá hắn còn không có xuất thủ, một bao tóc trắng ma chủ bay ra, một trận chiến này giao cho ta. Tốt a. Nhìn thấy tóc trắng ma tổ, Lâm Chiến gật gật đầu, lui trở về, đứng chắp tay, chỉ là Thiên Bằng, cho ngươi một lần mạng sống cơ hội, quỳ gối ta dưới chân, trở thành nô lệ của ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tóc trắng ma chủ càng thêm cường thế phách lối, hoàn toàn không có đem cái này Thiên Bằng nhất tộc lão tổ để vào mắt. Ngươi muốn chết? Thiên Bằng nhất tộc lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, tóc đen bay phấp phới, kim sắc cánh che khuất bầu trời, hóa thành hai thanh thiên đao, mang theo đầy trời đại đạo, trực tiếp chém tới, muốn theo ta xuất thủ, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Ma chủ tóc trắng tung bay, như là thần ma, hướng phía trước đi đến, đấm ra một quyền, trên thân ma khí khuấy động, nắm đấm này hóa thành 6 cái lỗ đen, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Cái này 6 cái lỗ đen thật là đáng sợ, cùng rượu ra thôn phệ kiếm khác biệt, phảng phất 6 cái thế giới, mang theo vô cùng thần bí khí tức, nhanh chóng giết tới đây. Chương 2880, Lục Đạo Luân Hồi, cái này là quyền pháp gì? Thật là khủng khiếp. Thái cổ vạn tộc cùng những thái cổ đó lão tổ trong lòng chấn kinh, bọn hắn phảng phất muốn bị 6 cái thế giới cho diệt sát. Thiên Bằng tộc lão tổ cũng là thần sắc biến đổi, không nghĩ tới đối phương quyền pháp đã vậy còn quá thâm ảo. Bất quá, hắn đã tới không kịp lui về phía sau, chỉ có thể phát như điên huy động hai mảnh kim sắc cánh, hóa thành hai thanh thiên đao, mang theo đại đạo, điên cuồng rơi xuống, hắn muốn một kích đánh nát đối phương nắm đấm. Oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, 6 cái lỗ đen ngầm thế giới, đem như hoàng kim cánh bao phủ, trên bầu trời, pháp tắc tại va chạm, đại đạo đang đan xen, hình thành một mảnh diệt thế cảnh tượng, rầm rầm rầm, 6 cái thế giới màu đen nhanh chóng xoay tròn, hình thành một cỗ lực lượng kinh khủng, đem kim sắc cánh xé mở, tươi máu nhuộm đỏ trời cao, kim sắc cánh bị chém thành hai khúc, Thiên Bằng tộc thánh nhân bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, chết tiệt, làm sao có thể, làm sao không có khả năng, đi chết đi. Tóc trắng ma chủ thân hình lắc lư, lần nữa vung đầu nắm đấm, mang theo 6 cái thế giới, giết tới đây, đáng chết. Thiên Bằng cực tốc, Thiên Bằng nhất tộc lão chủ tổ con ngươi đột nhiên rụt lại. Đối phương quyền pháp thực sự quá lợi hại, ngay cả hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kim sắc cánh đều chặt đứt, chỉ sợ muốn đánh ở trên người hắn cũng phải đem hắn đánh cho chia năm xẻ bảy, mà lại không nghĩ tới đối phương cường thế như vậy, một kích thành công về sau tiếp tục đuổi giết tới. Thiên Bằng cực tốc, thân pháp tốc độ nhanh vô cùng, liền ngay cả những cái kia thánh nhân cũng thấy không rõ, chỉ thấy một vòng mơ hồ tia sáng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất quá ma chủ lại là cười lạnh một tiếng, kia 6 cái thế giới màu đen trong nháy mắt biến lớn, bao phủ cả phiến thiên địa, tốc độ lại nhanh, có thể thoát khỏi ta luân hồi sao? Diệt cho ta giết. 6 cái thế giới màu đen không ngừng biến lớn, hình thành 6 phiến thiên không, che đậy cả phiến thiên địa, phảng phất bọn hắn chân linh thế giới, liên tiếp 6 cái vô cùng thần bí thế giới. Một màn này 10 phần kinh khủng, đáng chết. Quả nhiên Thiên Bằng nhất tộc lão tổ căn bản là không có cách chạy ra 6 cái thế giới bao phủ. Sau một khắc, hắn bị 6 cỗ lực lượng thần bí xé nát, thân thể chia năm xẻ bảy. A, Thiên Bằng nhất tộc lão tổ phát như điên kêu thảm, thân thể ở phía xa tổ hợp, bất quá rất nhanh, liền lần nữa bị đánh nát, cái này đến cái khác thế giới hạ xuống tới, đánh Thiên Bằng lão tổ tiếng kêu rên liên hồi, đáng chết, đây không có khả năng. Thái cổ thánh nhân hoảng sợ, thái cổ vạn tộc thét lên, Thiên Bằng nhất tộc thái cổ vương, càng là quỳ trên mặt đất xong, mắt đổ máu, bọn hắn đều sắp điên rồi, bọn hắn lão tổ, vậy mà bị bại thê thảm như thế chật vật, thậm chí đều nhanh muốn bị giết, cái này thực sự để bọn hắn không thể tin được, nhân tộc bên này đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, quá cường hãn, mới xuất hiện cái này mấy tôn nhân tộc cường giả, một cái so một cái cường thế, trước đó, lâm chiến trời xanh bá quyền, đã để bọn hắn chấn kinh rồi, thẳng tiến không lùi, bá khí vô cùng, nhưng là bây giờ, bọn hắn phát hiện cái này tóc trắng ma chủ càng thêm kinh khủng. Một quyền vung ra, phảng phất đánh ra sáu mảnh thế giới chân thật, không ngớt Bằng lão tổ, lợi hại như vậy đều bị diệt sát nhiều lần, nếu như không phải thánh nhân nhỏ máu trùng sinh, đoán chừng ngày này Bằng lão tổ, sớm liền bị xử lý, nhưng dù vậy, bọn hắn vẫn là vạn phần hoảng sợ, đây rốt cuộc là quyền pháp gì, cũng thật là đáng sợ đi, Diệp vô đạo, chủ nhà họ Diệp mặt mũi tràn đầy rung động, Diệp gia thánh nhân lại là hét lên một tiếng, lục đạo luân hồi quyền, đây là ta Diệp gia tuyệt thế quyền pháp, hắn làm sao lại, cái gì, lục đạo luân hồi quyền, đây là lục đạo luân hồi quyền, cái khác thánh chủ giáo chủ cũng đều ngây ngẩn cả người, căn bản không thể tin được, lục đạo luân hồi quyền vô cùng đáng sợ, là Diệp gia bí mật bất truyền, thuộc về đứng đầu nhất thần thông, Diệp vô đạo đã từng tu luyện qua, thi triển đi ra, cùng giai bên trong, không có mấy người có thể chống lại, mà bây giờ, đối phương kia tóc trắng ma chủ vậy mà cũng sẽ sử dụng Diệp gia thần quyền. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chết tiệt, hắn cùng Diệp gia có liên hệ gì? Trước đó, đối mới có thể trực tiếp điều động Thiên Đế đỉnh, hiện tại lại thi triển ra Diệp gia lục đạo luân hồi quyền. Hắn sẽ không phải là Diệp gia người a? Cái này vừa nói, tất cả mọi người chấn kinh, tê cả da đầu, chẳng lẽ lại, thật là dạng này? Bọn hắn nhìn phía Diệp gia, chủ nhà họ Diệp cùng Diệp vô đạo một mặt mờ mịt. Cái kia Diệp gia thánh nhân, xác thực chấn kinh vạn phần, là hắn sao? Chẳng lẽ lại thật là hắn? Lão tổ, chuyện gì xảy ra? Chủ nhà họ Diệp trầm giọng hỏi, mặc dù hắn là gia chủ, thế nhưng là hắn thượng vị thời gian cũng vẻn vẹn chỉ có 1000 năm. Tại xa xưa sự tình, hắn cũng không biết, cái này thánh nhân liền không đồng dạng, rõ ràng biết đến càng nhiều, Diệp vô đạo càng là chấn kinh, xem bọn hắn lão tổ thần thái, chẳng lẽ lại cái này tóc trắng ma chủ thật chính là bọn hắn Diệp gia người? Trời xanh, bọn hắn Diệp gia, tại sao có thể có người trở thành ma đâu? Có lẽ thật là người kia, bất quá không có khả năng a, nghe đồn hắn đã vẫn lạc, làm sao còn sẽ xuất hiện? Diệp gia thánh nhân thần tình ngưng trọng vô cùng, đây càng thêm để đám người tò mò, cái này tóc trắng ma chủ đến tột cùng là thân phận gì? Cùng Diệp gia có liên hệ gì? Bất quá, cái này đã không trọng yếu, bởi vì, một tiếng vang thật lớn, đem ánh mắt mọi người toàn bộ hấp dẫn, chỉ thấy bầu trời bên trong, sáu phiến luân hồi thế giới vô tình nghiền ép, đem Thiên Bằng lão tổ diệt sát 6 lần, Thiên Bằng lão tổ nổi điên, thể nội xông ra một chuôi hoàng kim tứ đại kích, quét sạch tứ phương, lúc này mới trốn thoát. Cái này đại kích thế nhưng là một kiện uy lực không có gì sánh kịp thánh khí. Giờ phút này bị Thiên Bằng lão tổ tế ra, mới lấy giết ra một đường máu. Sau khi đi ra, hắn thân thể run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chấn kinh, phẫn nộ, sỉ nhục, hắn lại bị người đánh nát 6 lần thân thể. Đây là hắn cho tới bây giờ không có trải qua sự tình. Bị hắn cho rằng là vô cùng nhục nhã, thế nhưng là hắn căn bản không dám tiếp tục ra tay. Bởi vì, đối phương thực sự thật là đáng sợ, kia 6 cái lỗ đen, phảng phất thế giới chân thật. Hắn căn bản là không có cách đánh nát, lại ra tay, chỉ sợ hắn vỡ vụn càng nhiều, thậm chí có khả năng thật sự bị đối phương chém giết. Cái gì Thiên Bằng, cũng không gì hơn cái này, ngoan ngoãn trở thành tọa kỵ của ta. Ma chủ 10 phần cường thế, nhanh chân đi tới, phảng phất muốn xuất thủ lần nữa. Ngươi muốn chết, Thiên Bằng lão tổ nổi giận, mặc dù đối phương lợi hại, có thể là đối phương luôn mồm muốn thu hắn làm phi hành tọa kỵ. Cái này khiến nàng làm sao có thể chịu được. Sau một khắc, hắn chỉ huy động trong tay kích lớn màu vàng óng, trực tiếp chém ra ngoài, tôn này kích lớn màu vàng óng 10 phần đáng sợ, là bọn hắn Thiên Bằng nhất tộc, cực kỳ khủng bố thánh nhân lưu lại, giờ phút này vừa ra, hào quang màu vàng óng trực trùng vân tiêu, đem cả mảnh trời không đều cắt ra, cong, bất quá lại bị tóc trắng ma chủ dùng lục đạo luân hồi quyền. Một quyền đánh bay, chết tiệt, mọi người cùng nhau xông lên, giết bọn hắn, Thiên Bằng nhất tộc lão tổ, điên cuồng gầm thét, đơn đả độc đấu hắn cũng không phải đối phương địch thủ. Bất quá bọn hắn bên này nhiều người, quả nhiên sau một khắc, cái khác thái cổ thánh nhân, quá cổ xưa tổ, cũng nhịn không được rối rít xuất thủ, sợ các ngươi không thành. Ma chủ thét dài một tiếng, đáng sợ ma khí che đậy cửu thiên, ở trên bầu trời hình thành 3000 đạo ma ảnh, uy chấn bát hoang, ta chính là ma chủ, khi tiếu ngạo thiên hạ, thanh âm đáng sợ vang vọng. 3000 ma ảnh nương theo lấy ma tộc lục đạo luân hồi quyền, tổng cộng giết ra ngoài, ngươi như chiến, phụng bồi tới cùng. Lâm Chiến cũng là bước ra một bước, thi triển trời xanh bá quyền. Một bên khác, Hạ Cửu cực điểm thăng hoa, trên thân khí tức lạnh thấu xương, đánh ra hai mảnh vũ trụ. Lâm Hiên không có đang thi triển pháp tắc, bất quá đại thành thần thể đáng sợ, không gì sánh kịp, hắn trực tiếp tiến cận chiến, sát nhập vào những thái cổ đó thánh nhân bên trong, quét sạch tứ phương, cuối cùng, tên kia đao thánh, trường đao chỗ hướng, không gì sánh kịp, tinh linh nữ sinh, đánh ra đầy trời pháp tắc, giúp người tộc bên này thánh nhân khôi phục, nàng trưởng khống một cái thế giới, cung cấp cường đại sinh cơ, trong lúc nhất thời, thánh chiến bộc phát cực kỳ đáng sợ, chạy, đi vực ngoại, thái cổ thánh nhân nổi giận gầm lên một tiếng, ma tộc càng là tóc đen trương dương, dưới chân một đầu hắc long gào thét, mang theo hắn trực tiếp phóng hướng chân trời, cái này chút thánh nhân cấp bậc cường giả, toàn bộ đánh tới vực ngoại, đại chiến bộc phát, thiên địa bạo động, phía dưới, thái cổ vạn tộc cùng nhân tộc cường giả, run lẩy bẩy, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, trên bầu trời sáng tối chập chờn, thỉnh thoảng có lớn vết rách bộc phát, hết sức hiển nhiên, tại vực ngoại, bạo phát cực kỳ khủng bố đại chiến thảm liệt. Chương 2881, mượn đế binh dùng, thật là đáng sợ, không biết có thể đối phó được sao? Chúng ta nhân tộc, khẳng định có thể chống lại ở. Chết tiệt, lão tổ cố lên, xử lý bọn hắn, thái cổ vạn tộc cùng nhân tộc bên này võ giả, ở phía dưới khẩn trương vạn phần. Bỗng nhiên lúc này, vô tận nơi xa, một mảnh nóng nảy phát, phảng phất ngàn vạn hỏa kỳ lân ở trên bầu trời trào lên. Nhanh chóng xé rách hư không, hướng phía giao trì đánh tới. Không được, kỳ lân súng, chết tiệt, là cực đạo vũ khí. Phía dưới, giao trì bên này nhân loại võ giả, dọa đến thét lên, bọn hắn sắc mặt trắng bệch, một nháy mắt nằm dạp trên mặt đất, liền ngay cả những thánh chủ kia giáo chủ, cũng là thân thể vỡ ra. Tây Vương Mẫu bọn người, càng là con người đột nhiên rụt lại. Không tốt, những cái kia thánh nhân gặp nguy hiểm. Bọn hắn phát hiện, kỳ lân súng xuất hiện về sau, cũng không có công kích giao trì, cũng không có công kích phong thần bảng cùng thiên đế đỉnh, mà là trực tiếp thẳng hướng vực ngoại. Nếu như bị những thái cổ đó thánh nhân trưởng khống một tôn cực đạo vũ khí, coi như Lâm Hiên, ma tổ bọn người ở tại cường thế, chỉ sợ cũng được vẫn lạc. Đáng chết, hèn hạ, ám hồng thần long bọn người khí chửi ầm lên, bất quá bọn hắn lại bất lực, chỉ là cỗ này đế uy, ép bọn hắn động đậy không được. Quả nhiên, vực ngoại phát sinh cực ba động khủng bố, hư không chia năm xẻ bảy, trên bầu trời có thánh huyết bay xuống, hết sức hiển nhiên, có thánh nhân tụ thương. Ha ha ha ha, nhân loại, đi chết đi cho ta. Thái cổ thánh nhân phát ra cực kỳ thanh âm phách lối. Vạn đạo quang mang lấp lóe, hóa thành vô tận hỏa kỳ lân súng, cực đạo vũ khí, mà lại là một kiện lực công kích vũ khí, mười phần đáng sợ, giờ phút này bị cái này chút quá cổ xưa chủ trưởng khống chế về sau. Quả nhiên là diệt thần diệt Phật, không gì sánh kịp, không ai có thể ngăn cản. Đáng chết, ta muốn giết sạch ngươi thái cổ vạn tộc, để ngươi thái cổ vạn tộc máu chảy thành sông. Cửu thiên chi thượng, ma chủ thanh âm lạnh như băng vang lên, đầy trời sát khí khuấy động, vô số ma ảnh ngung hoành, không tốt, nhanh ngăn lại hắn, kỳ lân súng bộc phát uy lực, đem tất cả ma ảnh xuyên thủng, ma tộc cũng bị chấn lui ra ngoài, Lâm Hiên chống lại, nhưng tương tự bị đẩy lui, không có cách, trước kia hắn có thể tay không tiếp đế binh, thế nhưng là giờ phút này, tại vực ngoại, bị nhiều như vậy lão chủ thi triển, kỳ lân súng bộc phát lực lượng, thật sự là quá cường đại đến để bọn hắn chấn kinh, may mắn là tại vực ngoại, không phải tại Đông Hoang, đoán chừng đã có vô tận cương thổ trầm luân, ông, trong hư không. Vô tận lỗ đen sinh ra, thôn phệ kiếm thôn phệ hết thảy, đem phần lớn năng lượng nuốt chạy, ma chủ thi triển lục đạo luân hồi, đáng sợ sáu cái thế giới lực lượng, ma diệt hết thảy, Lâm Hiên đại thành thần thể, oanh kích tứ phương, không được, tiếp tục như thế không phải biện pháp, Lâm Chiến cũng là nhíu mày, Hạ Cửu trong mắt bộc phát quang mang, quát lạnh một tiếng, cái kia già nua tóc trắng, bắt đầu biến thành đen, già nua mặt, cũng là dần dần trở nên tuổi trẻ, cái này khiến Lâm Hiên mở to hai mắt nhìn, không thể tin được. Tiếp Cửu U trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Một cái đại thủ dò xét hướng phía dưới, mượn Tây Hoàng Tháp dùng một lát, che trời đại thủ trực tiếp thông qua giao trì trận pháp, bắt lấy dao trong ao Tây Hoàng Tháp, sau đó đột ngột từ mặt đất mọc lên, oanh một tiếng, phảng phất rút lên một vạn trượng núi cao, Tây Hoàng Tháp bị nhổ lên, bay ở trên bầu trời, sau một khắc, nó bộc phát ra không có gì sánh kịp cực đạo đế uy. Tây Hoàng Tháp khôi phục, Tây Vương Mẫu cùng giao trì thánh địa thánh nhân, chấn kinh, cái này là thủ đoạn gì nha? Có người lấy chí cường tư thái, mượn đi rồi bọn hắn đế binh, bọn hắn nhận ra, đây là Hạ Cửu U thanh âm, cái này Minh lão giả quá kinh khủng, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Những thái cổ đó vạn tộc, cũng là hoảng sợ liên tục, bị ép nằm trên đất, thân thể vỡ ra, tươi máu nhuộm đỏ đại địa, cửu thiên chi thượng, vượt ngoại những thái cổ đó thánh nhân, tương tự chấn kinh, chết tiệt, hắn làm sao có thể làm được. Đế binh, đây chính là đại đế đặc biệt vũ khí, chấn áp một phương, chỉ có đại đế hậu nhân cùng thánh địa mới có thể vận dụng, những người khác căn bản là không có cách tới gần, coi như thánh nhân cũng không được nha. Nhưng bây giờ thì sao? Trước mắt lão giả này vậy mà trực tiếp mượn đi rồi giao trì thánh địa Tây Hoàng Tháp, cái này là như thế nào thủ đoạn? Đáng chết, lúc trước hắn liền lấy tới phong thần bảng, hiện tại lại mượn Tây Hoàng Tháp, hắn đến cùng là làm sao làm được? Cái này chút thái cổ thánh nhân, phát như điên địa gầm thét, điên cuồng thôi động kỳ lân súng, bất quá giờ phút này, nhân tộc bên này có Tây Hoàng Tháp, bị hạ cửu u thôi động, trực tiếp đem kỳ lân súng đánh bay, bộc phát đi, mà chủ cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, dưới thân thể hàng, từ trên 9 tầng trời hạ xuống tới, hắn đi vào thiên đế mặt đỉnh trước, một trường vỗ ra, trên thân ma khí ngập trời, ông, thiên đế đỉnh tranh minh, không ngừng biến lớn, muốn đè nát toàn bộ thế giới, đáng sợ cực đạo đế uy bộc phát, oanh kích tứ phương, không tốt, hắn điên rồi, mau ngăn cản, những thái cổ đó thánh nhân đồng dạng từ vực ngoại đi xuống dưới. Nhào nhào điều khiển vạn long đồ cùng phượng hoàng linh, tiến hành ngăn cản, oanh một tiếng, cực đạo chi uy va chạm, xé rách cửu thiên, vực ngoại vô số ngôi sao vỡ ra, mà cái này một ảnh hưởng, khiến cho toàn bộ chân linh thế giới tất cả phong ấn bị phá trừ. Sau một khắc, cổ ra trên không, vô tận hư không lấp lóe, sau đó một cổ kính phá toái hư không, mang theo cường đại đế uy, xuất hiện ở trong nhân thế, hư không kính xuất hiện, diêu quang thánh địa, rồng ngâm tiếng vang lên, màu đen long văn đỉnh hiển hiện, tương tự trấn áp một phương. Đạo một thánh địa, một bộ đạo đồ lấp lóe, tương tự vô cùng thần bí, đại hạ hoàng triều, một chuôi hoàng kim thần kiếm hóa thành cự long, phóng lên tận trời, đây là đại hạ hoàng triều cực đạo vũ khí, cửu lê đồ đồng dạng bay ra, tây mạc, vạn Phật tự, một kiện ca sa ở trên bầu trời phun tỏa hào quang, trực tiếp bao phủ toàn bộ tây mạc, hình thành cường hãn nhất phòng ngự, cái này đồng dạng là một kiện đế binh, từng kiện cực đạo vũ khí xuất hiện, đáng sợ cực đạo khí tức trấn áp thiên địa, toàn bộ chân linh thế giới đều đang run rẩy. Xuất hiện vô số vết rách, giờ khắc này, những thánh địa này đại giáo, tất cả sinh linh, toàn bộ nằm sấp trên mặt đất, có trực tiếp bị chấn ngất đi, không tốt, Bắc Nguyên yêu hoàng điện, yêu hoàng đồng dạng cũng là xuất hiện, chấn áp một phương, phòng ngừa bị băng liệt, Nhan Như Ngọc nhíu mày, trong cơ thể nàng có một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, bị nàng gắt gao chấn áp, bằng không, tuyệt đối sẽ đằng không mà lên, cùng cái này chút cực đạo vũ khí chống lại, chết tiệt, khôi phục, đều khôi phục, làm sao lại cái dạng này, Vạn Long Tổ. Thần Hoàng Lĩnh, Lửa Lân Động Tam Đại Hoàng tộc cùng Vô Tận Thái Cổ Vương tộc. Những cái kia ngủ say tồn tại, nhao nhao mở mắt, phát ra tiếng gầm, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn để nhân tộc cực đạo vũ khí khôi phục. Sau đó, nhân tộc những cái kia nội tình, ngủ say thánh nhân đem sẽ phục sinh, nếu như bọn hắn cưỡng ép mở ra hắc ám náo động, sẽ là bóng tối vô tận tuế nguyệt, từng cái chủng tộc đều sẽ bị đánh nổ, máu chảy thành sông, thây chất thành núi, cuối cùng ai thắng, còn chưa nhất định đâu, đó cũng không phải bọn hắn muốn xem đến. Bọn hắn muốn dùng cực sự mạnh mẽ thủ đoạn, lấy tốc độ nhanh nhất diệt sát người như tộc, thế nhưng là, kế hoạch này bọn hắn thất bại, làm sao bây giờ, cái này chút quá cổ xưa tổ, cường đại thánh nhân, nhanh chóng giao lưu, bọn hắn nhất định phải nghĩ ra một cái đối sách, nhân tộc bên này, những cái kia cực đạo vũ khí, thánh địa đại giáo, từng tôn băng phong thánh nhân, tương tự mở mắt, khi bọn hắn cảm giác được đây hết thảy thời điểm, phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ, từng tôn thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời, chết tiệt, là ai dám ra tay với nhân tộc ta? Bọn hắn thật sự là điên cuồng, sau một khắc, thiên hạ đại loạn, đáng sợ năng lượng chảy đầm đìa, tứ ngược tứ phương, những cái kia thực lực yếu võ giả, phảng phất sâu kiến, thật là bị người vô tình nghiền ép, đánh liền đánh, cùng lắm thì, đánh chìm cả phiến thế giới, thái cổ vạn tộc bên này thánh nhân cũng là nổi giận. Âm âm, vô tận trong hư không, hai kiện cực đạo vũ khí bay lên không, hết sức hiển nhiên, thái cổ vạn tộc hoàng tộc, lại có khôi phục, càng ngày càng nhiều cực đạo vũ khí, xuất hiện ở trong nhân thế, mặc dù không có giao phong. Thế nhưng là chỉ là cỗ khí tức kia liền theo khiến cho cả phiến thế giới lắc lư. Muốn tại tiếp tục như thế, đoán chừng cả phiến thế giới đều phải vỡ vụn. Chương 2882, đình chiến, những người kia hoảng sợ SWW, la, thái cổ vạn tộc người, cũng là nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy, bởi vì bọn hắn phát hiện, liền coi như bọn họ bên này, ủng có đáng sợ cực đạo vũ khí, cùng thái cổ hoàng tộc, y nguyên a hữu dụng, bởi vì nhân tộc bên kia cũng có, mà lại, cực đạo vũ khí một khi thật sự va chạm, toàn bộ thế giới đều sẽ hủy diệt, quản bọn họ cái gì vương tộc, vẫn là hoàng tộc, căn bản là không có cách tồn tại, ta sợ cũng chỉ có cầm trong tay đế binh những cái kia tồn tại, mới có thể còn sống đi, cho nên, cái này chút thái cổ sinh vật, toàn bộ trải trên mặt đất, điên cuồng kêu thảm, nhân tộc, các ngươi thật sự nghĩ liều cho cá chết lưới rách sao? Vạn Long Tổ lão tổ, nổi giận gầm lên một tiếng, lôi âm cuồn cuộn, thật sự là buồn cười, các ngươi đều muốn phát động hắc ám náo động lớn, đồ sát chúng ta nhân tộc, còn không cho chúng ta phản kháng. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, đối phương đầu óc nước vào sau, cái này tính đạo lý gì, ngươi muốn chiến, phụng bồi tới cùng, Lâm Chiến trên thân cũng là chiến ý dâng trào, mang theo một cỗ không có gì sánh kịp bá khí, ma chủ càng là trực tiếp, nói nhảm cái gì trực tiếp, đế binh bên trên gặp thật chiêu, ta cũng không tin, tại đế binh ứng dụng bên trên, ngươi có thể mạnh hơn ta, đỉnh đầu hắn thiên đế đỉnh, giờ phút này phảng phất thiên đế trùng sinh, đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Hạ Cửu thần sắc ngưng trọng, trong mắt của hắn sao trời tiêu tan, nói thật, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta cũng không muốn động đế binh, nhưng là các ngươi thái cổ tộc, thật sự là khinh người quá đáng, thật sự coi là nhân tộc ta không ai, vận dụng cực đạo vũ khí, là cho cảnh cáo của các ngươi, là cảnh cáo các ngươi, chúng ta nhân tộc, không phải là các ngươi có thể tùy ý lấn phụ, nghiền ép. Cái này vừa nói, đối diện những thái cổ đó thánh nhân cùng lão tổ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, toàn thân run rẩy. Tại bọn chúng ngủ say trước đó, nhân tộc chỉ là một cái nho nhỏ sâu kiến a, nhưng là bây giờ, lại có thể uy hiếp được bọn hắn, mà lại muốn để bọn hắn, căn bản là không có cách hoàn thủ. Cái này loại buồn bực cảm giác, khiến cái này tự cho là cao cao tại thượng phàng phất thần linh thái cổ vạn tộc, không thể chịu đựng được, chết tiệt, cho hắn liều mạng, cũng không tin, bọn hắn có thể liều đến qua chúng ta. Chính là, chúng ta nội tình cùng cường đại, sao hoàn toàn không phải những nhân loại này có thể tưởng tượng. Lửa lân động, thần hoàng lĩnh, hai cái thái cổ vương điên cuồng gầm thét, bọn hắn thật sự là quá oan uổng, nơi xa hai kiện đế binh, cũng là chìm nổi, tương tự có mấy đạo đáng sợ thân ảnh, hiện hiện trong hư không, trên người bọn họ pháp tắc bay múa, mông lung một mảnh, để cho người ta trong lúc nhất thời căn bản thấy không rõ. Đây rốt cuộc là cái nào một chủng tộc? Bất quá lúc này, trong đó nơi xa một bóng người mở miệng, không thể, nhân tộc phát triển đến bây giờ, 10 phần lớn mạnh, cái này nhiều ít vạn trong năm, đi ra mấy tôn đại đế, lưu lại chính thống đạo nho cùng cực đạo vũ khí, y nguyên không so với chúng ta cái này chút thái cổ hoàng tộc yếu đi. Đúng vậy a, thật sự hợp lại, lưỡng bại câu thương, chúng ta cũng không chiếm được tiện nghi, đó cũng không phải chúng ta muốn, chúng ta muốn, chỉ là tu luyện tài nguyên cùng cương thổ, cũng không phải khiến những chủng tộc khác diệt tuyệt. Nghe nói như thế, Vạn Long Tổ Thánh Nhân cũng là trầm mặc không nói. Xác thực, mặc dù bọn hắn phẫn nộ, nhưng là thật muốn đánh. Bọn hắn biết, chỉ sợ cả phiến thế giới đem sinh linh đồ thán, phần lớn thái cổ vạn tộc đều sẽ bị hủy diệt. Còn sống sót, cũng chỉ có mấy người bọn hắn hoàng tộc. Mà lại, bọn hắn hoàng tộc có thể hay không hoàn hảo bảo tồn lại, cũng không nhất định. Huống chi, càng quan trọng hơn là, bọn hắn Long Thái Tử vừa mới xuất sinh. Nếu là tại trận này cực đạo đại chiến bên trong nhận tổn thất gì, bọn hắn cho dù chết một vạn lần cũng vô pháp vãn hồi, cho nên, Vạn Long Tổ đã quyết định, không lại động thủ, chí ít, không thể bộc phát cực đạo vũ khí cấp bậc đại chiến. Mặt khác, thần hoàng lĩnh, hỏa linh động cùng thái cổ hoàng tộc, tương tự như thế, bọn hắn cũng có đế tử, đế nữ khôi phục, vạn nhất thật sự bị giết, vẫn lạc, vậy nhưng thật được không bù mất. Đàm phán đem, cuối cùng, Vạn Long Tổ một cái lão tổ, trầm giọng mở miệng, các ngươi nhân tộc chiếm dụng quá nhiều thổ địa cùng tài nguyên. Chúng ta thái cổ vạn tộc nhất định phải đoạt lại một chút. Đúng. Không sai, tất cả mọi người không cần cực đạo vũ khí, nhưng là nhất định phải cho chúng ta tài nguyên cùng thổ địa. Chúng ta muốn cộng đồng trưởng không thế giới này. Lửa lân động thánh nhân, cũng là nói đến, thần hoàng lĩnh thánh nhân, tương tự lạnh hừ một tiếng, cái khác thái cổ vạn tộc, hai mắt đỏ bừng, ánh mắt lửa nóng, xác thực, mặc dù không thể mở ra cực đạo đại chiến, nhưng là tài nguyên, bọn hắn nhất định phải đoạt lại, tuyệt đối không thể để nhân tộc chiếm tiện nghi. Nghe đến mấy cái này thái cổ hoàng tộc lại muốn đàm phán. Phía dưới giao trì võ giả thần sắc sững sờ, phảng phất nằm mơ, bọn hắn nghĩ không ra, thái cổ hoàng tộc vậy mà rút lui, những cái kia có được cực đạo vũ khí Diệp gia, Cổ gia, đạo một thánh địa bọn người, cũng đều thở dài một hơi, quá tốt rồi, không cần cực đạo đại chiến, bằng không, chỉ sợ bọn họ cũng phải tổn thất nặng nề. Lâm Hiên trong lòng đồng dạng thở dài một hơi, xem ra, hắc ám náo động, hẳn là ngăn lại. Hạ Cửu U ánh mắt lấp lóe, nở một nụ cười, chỉ có ma chủ lạnh hừ một tiếng, xem ra 10 phần khó chịu. Nói thật, Lâm Hiên bọn người còn thật lo lắng, sợ ma chủ không nói hai lời, trực tiếp động thiên đế đỉnh, giết đi qua, bởi như vậy, căn bản cũng không có đàm phán khả năng. Bất quá, ma chủ mặc dù làm việc tà ý, để cho người ta suy đoán không thấu, mà lại tùy tiện vô cùng. Bất quá, lần này, cũng không có động thủ. Đã như vậy, mọi người đi giao trì đi. Hạ Cửu U vừa cười vừa nói, bàn tay hắn vung lên, trong tay Tây Hoàng Tháp, nhanh chóng hạ xuống, một lần nữa trở lại giao trì, đem giao trì trấn trụ. Nở rộ vạn đạo quang mang, Cổ gia, Đại Hạ, đạo nhất đẳng cực đạo thánh địa, cũng là nhau nhau tu hồi đế binh. Một bên khác, Vạn Long Tổ cùng thái cổ hoàng tộc, tương tự tu hồi đế binh. Trên bầu trời, những cái kia đế uy chậm rãi tiêu tán, phía dưới sinh linh, toàn bộ thở dài một hơi, quá tốt rồi, được cứu, bởi vì vừa rồi, vận mệnh của bọn hắn, toàn bộ trưởng khống ở phía trên những người kia trong tay. Vạn nhất những nhân thủ này cầm cực đạo thánh khí đại chiến, chỉ sợ bọn họ không ai có thể sống mệnh. Cái này để bọn hắn có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Chỉ có Diệp gia thần sắc quái dị, bởi vì bọn hắn Diệp gia thiên đế đỉnh còn tại trong tay đối phương, đối mặt cái này đáng sợ vô cùng tóc trắng ma chủ, bọn hắn căn bản không dám mở miệng a, vạn nhất đối phương không nói hai lời đem bọn hắn giết, đoán chừng bọn hắn cũng không có chỗ để khóc, nhưng là, thiên đế đỉnh không cầm về được, bọn hắn làm sao có thể cam tâm? Phải biết, đây chính là cực đạo vũ khí nha, là mệnh căn của bọn hắn là tuyệt đối sẽ không mất đi. Trong lúc nhất thời, chủ nhà họ Diệp bọn người sầu mi khổ kiểm, thậm chí không ít trưởng lão, âm thầm liền muốn khởi động ngủ say thánh nhân, tới cưỡng ép tranh đoạt. Bất quá trong đó, có mấy tôn hoạt hóa thạch cấp bậc thánh nhân, lại là lắc đầu, bọn hắn đằng không mà lên, thậm chí có một người, kích động run rẩy nói, ngươi là có hay không là thất gia, tình huống như thế nào? Cái này vừa nói, Diệp gia người trợn tròn mắt, cái khác thánh địa võ giả, tương tự chấn kinh vạn phần, những thái cổ đó sinh vật, cũng là nhíu mày, một cái cường đại Diệp gia thánh nhân, vậy mà đối thoại phát ma chủ cung kính như thế, chẳng lẽ lại, cái này tóc trắng ma chủ, cũng là Diệp gia người? Chương 2883, công phu sư tử ngoạm. Thế nhưng là, đối phương vì sao lại tu luyện ma đạo nha? Để bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, bọn hắn mười phần hiếu kỳ, mọi ánh mắt toàn bộ nhìn hướng về phía trước, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc liên tục, tóc trắng ma tổ lạnh hừ một tiếng quay đầu, nhìn về phía đối phương, cái gì thất gia, ngươi nhận lầm người, hắn vung tay lên, thiên đế đỉnh trực tiếp bay ra ngoài, chui vào Diệp gia, nhìn thấy một màn này, chủ nhà họ Diệp bọn người tất cả đều thở dài một hơi. Quá tốt rồi, thiên đế đỉnh trở về, bất quá, cái này càng để cho người nghi ngờ. Trước mắt người này, thật không phải là bọn hắn Diệp gia người. Thế nhưng là vì cái gì, đối phương sẽ lục đạo luân hồi quyền? Vì cái gì, đối mới có thể trực tiếp vận dụng thiên đế đỉnh? Diệp gia cái kia thánh nhân, lại là kích động vạn phần. Là hắn, nhất định là hắn, trong lòng của hắn điên cuồng gầm thét. Bởi vì hắn đoán đúng, đối phương nhất định là người kia. Chỉ bất quá đối phương hẳn là sẽ không thừa nhận, nhưng là không quan hệ. Chỉ cần biết rằng người kia còn sống liền tốt. Nhìn thấy đối phương vẻ mong mỏi, Diệp gia thánh nhân, tranh thủ thời gian quay người xuống dưới. Hắn nhưng biết vị này tính tình, đối phương muốn thật sự nổi giận, đoán chừng ngay cả hắn cũng có thể cho bổ rồi. Lão tổ, hắn là ai? Diệp gia những cái kia vô địch vương giả, nhao nhao hỏi, nhưng mà cái kia thánh nhân lại là lắc đầu. Chuyện này về đến gia tộc về sau rồi nói sau, xác thực hiện tại nhiều người phức tạp, không thích hợp đàm luận. Những chuyện này, những người khác vốn là muốn nghe chút Diệp gia bí văn. Nhưng là bây giờ xem ra là không thể nào, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền thu hồi tâm tư, bởi vì phía trên, Hạ Cửu U, Ma Chủ, Lâm Chiến, Lâm Hiên cùng cường giả tuyệt thế, từ trên trời giáng xuống, tiến vào giao trì, Tây Vương Mẫu cùng giao trì thánh nhân cường giả, tranh thủ thời gian mở ra trận pháp, nhường ra một cái thông đạo, bọn hắn một cái tối cao quy cách đón lấy, không có cách, cái này nhưng đều là thánh nhân nha, mà lại tại thánh nhân bên trong, cũng là tồn tại cực kỳ đáng sợ, bọn hắn là không thể đủ đắc tội, hạ xuống tới về sau, Hạ Cửu U bọn người, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, Lâm Hiên cũng là khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Hắn nhìn qua Vạn Long tổ thái cổ thánh nhân, cười lạnh một tiếng, làm sao, không dám xuống tới, nếu như không dám xuống tới, liền trở về đi, cũng không cần đàm phán, chạy trở về nơi ở của các ngươi, không muốn đi ra ngoài nữa, tiểu tử, ngươi muốn chết, những thái cổ đó thánh nhân tức giận thổ huyết, trong đó quá cổ xưa tổ lạnh hừ một tiếng, có cái gì không dám, bọn hắn nhanh chóng hạ xuống, mang theo đầy trời pháp tắc, đi tới giao trì, một nháy mắt, giao trì kia võ giả, liền cảm giác thiên băng địa liệt, phảng phất muốn bị xé nát. Bất quá còn tốt, Tây Hoàng Tháp lúc này đã khôi phục, rủ xuống vô tận đế uy, chặn cái này chút thánh nhân đáng sợ khí tức, lúc này mới che lại giao trì. Không phải, giao trong ao những võ giả này, tất cả đều được hóa thành mưa máu, không còn tồn tại, thật đáng sợ, đây chính là vô thượng thánh nhân sao? Cổ Tam Thông, Vô Hoàng bọn người chấn kinh vạn phần, Diệp Vô Đạo, Diêu Quang Thánh Tử, Vô Trần bọn người, cũng là vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt bọn họ mang theo nồng đậm lửa nóng, quá mạnh, mặc dù bọn hắn tự nhận là thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu. Nhưng là bây giờ, bọn hắn tại cái này chút thái cổ thánh nhân trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, đối phương một ánh mắt, liền có thể đem bọn hắn miểu sát, thật hy vọng một ngày kia, có thể cùng người như vậy tại chiến đấu, trong lòng bọn họ hâm mộ, đồng thời, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên, rung động trong lòng, Lâm Hiên trước đó, liền cùng loại tồn tại này chiến đấu, trời xanh nha, thật là đáng sợ, Tây Vương Mẫu, mở ra Tây Hoàng Điện, kia là một tòa thượng cổ cung điện, bên trong có được tuyệt thế trận pháp. Có vô tận đạo văn, là dùng tới đón đưa thánh nhân, ngày thường sẽ không mở ra, nhưng là bây giờ, giao trì có nhiều người như vậy tộc thánh nhân, cùng thái cổ thánh nhân hạ xuống, nàng không thể không bắt đầu dùng Tây Hoàng Điện, rất nhanh, Hạ Cửu U, Ma Chủ, Lâm Chiến bọn người, bị mời đi vào, thái cổ vạn tộc bên kia thánh nhân, cùng thái cổ vương, tương tự đi vào, Lâm Hiên cũng ở trong đó, hắn hiện tại còn dung hợp đại thành thần thể, có thể nói thực lực cường đại vô cùng, tự nhiên cũng có thể tiến vào Tây Hoàng Tháp, những người khác liền không đi vào. Liền xem như chủ nhà họ Diệp, Tây Vương Mẫu bọn người, cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ ở bên ngoài, nhân loại những võ giả khác, tương tự như thế, ở bên ngoài, là vô tận thái cổ đại quân, tương tự khẩn trương vạn phần, ai cũng không biết, Cái này loại đàm luận kết quả là cái gì? Ai cũng không biết, nhân tộc đến cùng sẽ để cho ra bao nhiêu tài nguyên cùng thổ địa. Nhưng là, nhường ra đi một phần, những người này đều đang chảy máu nha. Chết tiệt, thật muốn đi vào a. Ám hồng thần long ở bên ngoài, cũng là gấp vò đầu bứt tai. Bất quá không có cách nào, phía trước có lấy vô tận đạo văn, kia là cấp bậc thánh nhân pháp tắc. Thánh nhân phía dưới, không cách nào dò xét. Qua hai ngày, mọi người sắc mặt biến đổi, bởi vì bọn hắn nghe được. Tây Hoàng trong điện, truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ, có nhân loại, cũng có thái cổ tộc. Không phải đâu, không phải cần sập đem. Bọn hắn vạn phần hoảng sợ, xem ra, song phương đàm phán, hết sức không hòa hợp. Thậm chí, đưa tới gào thét, không có cách, đỉnh tiêm tài nguyên linh mạch. Cứ như vậy nhiều, ngoại trừ những cái kia tử vong cấm địa, không thể đi bên ngoài. Những địa phương khác, nhân tộc chiếm lĩnh, làm sao lại cho thái cổ tộc, nhất là những cái kia đỉnh tiêm linh mạch cùng tài nguyên. Khẳng định là song phương tranh đoạt trọng điểm, truyền ra thanh âm như vậy, là hết sức dễ hiểu, nhưng là những người này run lẩy bẩy nha. Vạn nhất những người này đàm phán không thành, lần nữa tiến hành đại chiến, chẳng phải là hắc ám náo động, lại muốn mở ra. Mọi người tại bên ngoài, một mực chờ 7 ngày 7 đêm, đột nhiên, Tây Hoàng Tháp đại môn mở ra, những thái cổ đó thánh nhân, như là thần ma, đi ra, bọn hắn sắc mặt âm trầm, trên thân sát khí ngập trời, hết sức hiển nhiên, đàm luận 10 phần không thoải mái. Sau khi đi ra, bọn hắn đằng không mà lên, trực tiếp xé rách hư không, đi ra phía ngoài, đón lấy, Hạ Cửu U, Ma Chủ, Lâm Chiến, Lâm Hiên bọn người, cũng đều đi ra, bọn hắn thần sắc giống vậy ngưng trọng, những thánh địa này đại giáo thánh nhân, cũng là sắc mặt phát xám, hết sức hiển nhiên, đối phương công phu sư tử ngoạm, nhân loại, cứ dựa theo chúng ta nói điều kiện xử lý, nếu không, chúng ta đem phát động hắc ám náo động, trên bầu trời, những thái cổ đó thánh nhân, thanh âm băng lãnh, cho các ngươi 7 ngày cân nhắc, 7 ngày sau đó, chúng ta bàn lại, nói, bọn hắn mang theo thái cổ đại quân, tại giao trì phụ cận, chú đóng lại, chết tiệt, thật sự là khinh người quá đáng. Nào thánh địa đại giáo thánh nhân, cắn răng gầm thét, đúng là, đối phương quá dầm dĩ trương, đưa điều kiện thật sự là để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Cùng lắm thì liền cùng bọn hắn đánh, để bọn hắn biết, nhân tộc ta, không thể lừa gạt, không ít người nghiến răng nghiến lợi. Hạ Cửu U, Lâm Chiến, Ma Chủ bọn người, lại là nhíu mày, đối phương điều kiện xác thực rất quá đáng, nhưng là đánh sao, là không thể nào, đánh nhau sơn hà vỡ vụn, cuối cùng thua thiệt vẫn là bọn hắn, chẳng lẽ, liền không có biện pháp nào khác sao? Lâm Hiên cũng là nhíu mày. Nói thật, nếu như không là đi theo vào nghe những điều kiện này, Lâm Hiên cũng không biết, cái này chút thái cổ tộc, đã vậy còn quá lớn dã tâm, không có cách. Hạ Cửu U thở dài một tiếng, mặc dù không có bộc phát cực đạo đại chiến, nhưng là cái này chút thái cổ vạn tộc, tại trong lòng vẫn là xem thường nhân tộc, cho nên bọn hắn tự nhiên sẽ công phu sư tử ngoạm. Nhất định phải nghĩ một cái biện pháp, lần nữa trấn nhiếp bọn hắn. Chương 2884, trấn nhiếp kế hoạch, không sai, hiện tại song phương đánh ngang. Mặc dù không có vận dụng cực đạo vũ khí, nhưng là còn lại lực lượng, cũng không đủ khiến cái này thái cổ tộc sợ hãi, nhất định phải khiến cái này thái cổ tộc hoảng sợ, mới có thể bình thường đàm phán, không phải mà nói, đối phương công phu sư tử ngoạm, căn bản đàm không đi xuống, nếu như nhân tộc ta, có một tôn còn sống đại đế, liền tốt, xem bọn hắn thái cổ tộc, còn dám hay không phách lối. Tử Hà Thánh Địa một cái thánh nhân, lắc đầu thở dài, vẫn là để ta tới đi. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, đưa tới những cái kia thánh nhân chú ý. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vạn phần, bởi vì hắn phát hiện, thanh âm này là từ trong cơ thể hắn truyền tới, tiền bối, hắn kinh hô một tiếng, không sai, thanh âm này là Cửu Dương kiếm thánh linh hồn phát ra tới. Cái khác thánh nhân đồng dạng kinh ngạc vạn phần, bọn hắn tự nhiên biết, cỗ thân thể này không phải Lâm Hiên, từ nơi nào lấy được bọn hắn không biết, bây giờ nghe đối phương thể nội, truyền đến một loại khác thanh âm, để bọn hắn chấn kinh vạn phần, cỗ này linh hồn hết sức duy yếu, nhưng là trong đó truyền đến một tia uy áp, để bọn hắn mí mắt cuồng loạn. Liền ngay cả Ma Chủ, Rượu Gia, Hạ Cửu U bọn người, tương tự híp mắt lại, ngươi nên là đời trước Cửu Dương kiếm thánh đi. Ngay lúc này, Hạ Cửu U trầm giọng mở miệng, không sai, ta chính là Cửu Dương kiếm thánh linh hồn truyền ra ba động. Nghe cái này chút thánh nhân chấn kinh liên tục, đối với lai lịch của ta, các ngươi không cần đoán đo, ta hiện tại linh hồn chi chống đỡ không được bao lâu, cho nên ta nghĩ phát huy sau cùng nhiệt lượng thừa, ngươi muốn làm gì? Hạ Cửu U hỏi. Cửu Dương kiếm thánh linh hồn đạo, ta cần lực lượng, cho ta nhiều lớn lực lượng, ta có thể tạm thời khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, sau đó đi chấn nhiếp một chút cái này chút thái cổ vạn tộc. Bất quá thời gian này rất ngắn, không bao lâu, ta liền sẽ tan thành mây khói. Tiền bối, Lâm Hiên lần nữa kinh hô một tiếng. Cửu Dương kiếm thánh linh hồn nói, yên tâm, không cần vì ta bi ai, ta đã sớm là một cái vốn hẳn nên người đã chết. Chỉ bất quá bởi vì nguyên nhân đặc biệt, lúc này mới sống rất nhiều vạn năm, hiện tại đây hết thảy đã không phải là ta quen thuộc, ta rốt cuộc không hề lưu lại tất yếu. Bất quá vì nhân tộc, ta nguyện ý làm sau cùng cống hiến, nghe nói như thế, Tất cả thánh nhân trầm mặc, đúng nha, vì chủng tộc của mình, mỗi người đều hẳn là hết sức, có thể giúp ngươi. Hạ Cửu U cũng là trịnh trọng gật đầu. Một bên Diệu Gia, Lâm Chiến, mà chủ bọn người, trong mắt lóe lên lạnh thấu xương quang mang. Chúng ta bên này không có vấn đề, có thể cho ngươi cung cấp đầy đủ lực lượng, để ngươi tạm thời khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nói đến đây, những cái kia thánh nhân, chấn kinh vạn phần, trạng thái đỉnh phong đại thành thần thể, vậy sẽ là kinh khủng cỡ nào? Bọn hắn không dám tưởng tượng, việc này không nên chậm trễ, bắt đầu đi, Cửu Dương kiếm thánh linh hồn nói. Hạ Cửu U, Diệu Gia bọn người, gật gật đầu, Tiểu Gia Hỏa, còn cần ngươi điều khiển cỗ thân thể này. Cửu Dương kiếm thánh nói, không có vấn đề tiền bối, ta nhất định dốc hết toàn lực. Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, Cửu Dương kiếm thánh vui mừng gật đầu, có thể nhìn thấy ngươi trưởng thành lên, rất vui vẻ, hy vọng về sau ngươi đem Cửu Dương thần thể phát dương quang đại, ta còn có cái cuối cùng yêu cầu, chờ ta trấn nhiếp xong Thái Cổ Vương tộc về sau, ta hy vọng một lần nữa trở lại Hắc Ma Nhai, ngươi đem cỗ thân thể này chôn giấu tại chỗ sâu nhất, yên tâm đi, tiền bối, ta nhất định sẽ hoàn thành di nguyện của ngươi. Xem ra Cửu Dương kiếm thánh vẫn là lo lắng nơi đó ma khí, muốn dùng đại thành thần thể trấn áp Hắc Ma Nhai bên trong ma khí. Giao Trì thánh nhân điều khiển Tây Hoàng Tháp, đánh ra từng đạo đế uy, bao phủ Giao Trì, phòng ngừa Thái Cổ vạn tộc dò xét. Dù sao, bọn hắn là dùng đến trấn nhiếp Thái Cổ vạn tộc, vạn nhất bị người của đối phương phát giác, tiến hành phá hư, liền được không bù mất. Từng sợi đế uy đánh ra, để Giao Trì bên ngoài người không cách nào dò xét, cho dù vận dụng cực đạo vũ khí, bọn hắn cũng không nhất định có thể tiến đến. Một màn này, để giao trong ao những võ giả khác hoảng sợ, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại vận dụng cực đạo vũ khí? Chẳng lẽ lại thật sự muốn mở ra hắc ám náo động lớn? Bọn hắn thân thể run rẩy, tại Giao Trì phụ cận đóng trại Thái Cổ vạn tộc cũng là sợ ngây người. Những thái cổ đó sinh vật nằm sấp trên mặt đất, Thái Cổ Vương vạn phần hoảng sợ, Thái Cổ thánh nhân đồng dạng đổi sắc mặt, bọn hắn từng cái đằng không mà lên. Chết tiệt, cực đạo đế uy, bọn hắn phát động Tây Hoàng Tháp, chẳng lẽ lại bọn hắn muốn đánh lén chúng ta? Những người này thân bên trên tán phát đáng sợ khí tức, chỉ cần tình huống không thích hợp, bọn hắn cũng sẽ khởi động cực đạo vũ khí. Đối phương đã muốn đánh, vậy liền phụng bồi tới cùng. Bất quá chờ nửa ngày, bọn hắn đều lên lông mày, bởi vì bọn hắn phát hiện Tây Hoàng Tháp chỉ là bao phủ toàn bộ Giao Trì, cũng không có khuếch tán ra tới, càng không có công kích bọn hắn, để bọn hắn thở ra một cái. Xem ra những này nhân tộc hẳn là sợ chúng ta âm thầm đánh lén, cho nên mới bao phủ toàn bộ Giao Trì. Hừ, thật đúng là một đám đồ hèn nhát a. Cái này chút Thái Cổ thánh nhân cười lạnh, nhao nhao hạ xuống tới, đồng thời khuyên bảo tộc nhân của mình, không cần sợ hãi, chỉ bất quá nhân tộc phòng ngự mà thôi, không cần để ý tới. Thái Cổ vạn tộc cười lạnh liên tục, giao trong ao, những cái kia nhân loại võ giả, chờ nửa ngày, cũng không có gặp công kích, bọn hắn thở dài một hơi, bọn hắn suy đoán, có phải là vì an toàn của bọn hắn, áp phục đế binh, tiến hành phòng ngự, phòng ngừa Thái Cổ vạn tộc đánh lén, cho nên, bọn hắn thở dài một hơi. Giao Trì chỗ sâu, Lâm Hiên, Hạ Cửu U một đoàn người đứng ở nơi đó, Lâm Hiên đứng tại một cái cực kỳ phức tạp trên trận pháp mặt. Những trận pháp này, hoàn toàn có đạo văn xen lẫn mà thành, là Hạ Cửu U, Diệu Gia, mà chủ bọn người, vẽ, lại phối hợp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.